Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 974. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch lời nói vừa nói ra khỏi miệng, biểu tình của tất cả mọi người đều nháy mắt bên trong ngưng kết. Cái này không biết tốt xấu nữ nhân, lại dám như vậy ở trước mặt cự tuyệt một cái thân sĩ, chính là quá không có giáo dưỡng. Fanny lập tức liền muốn tế ra nàng yêu thích thức dạy học. Stephen mặt lạnh hỏi Lâm Tịch. Vì cái gì không đi? Hắn còn có một câu không hỏi ra tới. Ngươi là muốn ở chỗ này chờ xeo sao? Ngươi thật sự là quá không có quy củ, chính là làm mất mặt ta. Ngươi tại sao có thể cự tuyệt như vậy Stephen thiếu gia? Fanny tiếng nói cùng với nàng cay nghiệt, tướng mạo cực kỳ ăn khớp. Ta coi như mất mặt, ném cũng là hô ra cùng ta lan chính mình thể diện, ngươi thì tính là cái gì? Lâm Tịch lạnh lùng phủi nàng bọ ngựa tinh đồng dạng khô quát mặt. Nói đến quy củ, một cái sinh hoạt giáo sư dám can đảm đánh gãy hai vị chủ nhân nói chuyện. Chẳng lẽ đây chính là ngươi muốn dạy ta quy củ sao? Fanny nghẹn lời, Lâm Tịch thu hồi băng lãnh ngữ khí, lạnh nhạt đối với Stephen nói. Ta rất có quy củ, sinh hoạt giáo sư đột nhiên yêu cầu ta hôm nay buổi sáng đi tĩnh thất đọc, chép lại tổ huấn các 500 lần, cho nên ta chỉ có thể đối với ngài nói xin lỗi, Stephen thiếu gia. Hóa ra là như vậy. Stephen tâm lập tức cảm giác nhẹ nhàng một ít, nhưng là xeo đến rồi làm sao bây giờ? Trong đầu hắn thiểm quá hôm qua lẻ tẻ đoạn ngắn, không, hắn không muốn nhìn thấy cái này biểu ca, thế nhưng là nếu như xeo đi tĩnh thất xem cái này nữ nhân, vậy hắn lại nên làm cái gì? Stephen hiện tại không muốn nhìn thấy xeo, thế nhưng là hắn càng không muốn trông thấy xeo đi tìm cái này nữ nhân. Mang nàng đi ra ngoài là tốt nhất biện pháp, hủy bỏ. Ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Stephen ngữ điệu nhẹ nhàng, do dự chỉ chốc lát, vẫn là đối Lâm Tịch đưa tay ra. Lâm Tịch hai đầu đẹp mắt lông mi cong nhau cùng một chỗ, khóe miệng hướng phía dưới một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Thế nhưng là Fanny phu nhân yêu cầu ta nhất định phải làm được, ta vẫn là đi tĩnh thất. Stephen một hồi lo lắng, này đó người như thế nào đều như vậy chán ghét. Ngươi hoàn toàn không cần quá mức để ý tới một cái người hầu lời nói. Nhớ rõ, tại này đống phòng bên trong, ta mới là chủ nhân. Nói xong hắn nhịn xuống trong lòng khó chịu, giữ chặt kia nữ nhân tay. Chúng ta đi, mặc dù biết nàng thân phận so một cái nữ hầu không cao hơn bao nhiêu, nhưng là những năm gần đây, chính mình có thể tùy ý điều giáo. Xử phạt tương lai hô gia tộc người thừa kế thê tử đã để Fanny cho rằng nàng là áp đảo mặt khác người hầu. Thậm chí lan này vị trong miệng nàng tiểu thư phía trên, Stephen một câu nói như vậy, đâu chỉ là một cái tát trọng trọng phiến tại trên mặt nàng. Lâm Tịch quay đầu lại khiêu khích nhìn thoáng qua Fanny, miệng bên trong ngữ khí lại cực kỳ nhu thuận. Nguyên lai Fanny chỉ là cái hạ nhân A, làm tư minh trắng. Trên thực tế, đem lan theo chủ trạch mang ra, Stephen cũng không biết đi hướng nơi nào. Hắn không muốn cùng cái này nữ nhân ở chung một chỗ. Stephen đã từng hẹn hò qua các loại nữ tính, minh tinh, danh viện, đồng học. Nhưng những nữ nhân này cơ hồ tất cả đều một cái bộ dáng, không dứt dạo phố mua sắm, không dứt sống phong túng, còn muốn không dứt so sánh, các nàng mặt ngoài tương thân tương ái, lại hận không thể mỗi người đều trôi qua không có chính mình tốt, ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, hư vinh đến không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe bay từ đầu đến cuối lẳng lặng dừng ở cùng chủ trạch cách xa nhau mấy con phố địa phương, Stephen không nói lời nào. Kịch bản bên trong chính là như vậy, Stephen mang theo Lan cứ như vậy tại xe bay bên trong khô tọa đến xế chiều. Lan buổi sáng liền không ăn đồ vật, cũng không có bổ sung dinh dưỡng tề, nàng lại không dám gọn gàng dứt khoát nói ta đói, muốn ăn đồ vật, thế là vẫn luôn nhịn đói chịu đói đến buổi tối, kết quả trở về sau còn muốn tiếp tục bị Fanny trách phạt đi tĩnh thất. Căn bản không ai quan hệ nàng có hay không ăn vào cơm. Stephen mỗi lần mang Lan ra tới cơ hồ đều là như vậy khô tỏa. Cho nên tại đối mặt nhu tình mật ý, miệng đầy nói dối xeo lúc Lan rất nhanh minh bại như núi đổ. Lý trí áp đảo trên mặt cảm tình là vĩ nhân. Cảm tình áp đảo lý trí là phàm nhân. Lan cũng chỉ là cái thổi nhỏ bị nuôi nhốt lên tới không tiếp xúc qua cái này thế giới phàm nhân a. Stephen thiếu gia, ta đói. Lâm Tịch nhỏ giọng lẩm bẩm, Stephen trầm mặc, Lâm Tịch tiếp tục lẩm bẩm, Stephen ngoảnh mặt làm ngơ, Lâm Tịch mở ra niệm kinh hình thức. Lấy lại tinh thần Stephen lúc này mới phát giác, cái này nữ nhân vẫn luôn tại không dứt lẩm bẩm đói bụng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới phải bồi như vậy một cái buồn tẻ nữ nhân đi ăn cơm, Stephen càng thêm bực bội. Vươn tay ra nhào nặn một chút mi tâm, Stephen lạnh giọng nói. Người muốn đi đâu ăn cơm? Nhìn Stephen kia chiếc bàn số lượng có hạn, xí diễm, xe bay giống như tại tránh né ôn thần bình thường vứt xuống nàng gào thét mà đi. Lâm Tịch mặt bên trên là mỉm cười đắc ý, chẳng trách Đường Tăng như vậy yêu thích dài dòng. Nàng nhất đốn ma âm phá vỡ não điệu đà lải nhải, đổi lấy chính là Stephen trực tiếp chia cho nàng 10 vạn tinh thuẫn cộng thêm chạy chối chết. Nghĩ muốn lão tử làm ba bồi, không có vấn đề, làm tấm mộc, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có tiền, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Bởi vì lần này là thống nhất phân phối chế thức trang bị túi, cho nên Lâm Tịch duy nhất có thể điều động không gian bên trong đồ vật, chính là nàng vũ khí. Lâm Tịch muốn xem thử một chút xem chế thức trang bị túi trong có thể hay không bỏ vào một ít bình thường đồ dùng hàng ngày. Trong thế giới này, vô luận thuốc đông y, thuốc tây, cơ hồ một nửa thuốc đều đã biến mất, bởi vì nhân loại tại vừa mới xuất sinh liền bị tiêm vào các loại vaccine, tăng thêm hậu kỳ bổ sung dịch dinh dưỡng, cơ hồ từng cái đều là bách bệnh không sinh. Cho nên tiệm thuốc vẫn như cũ khỏe mạnh, nhưng là bán ra lại là chủng loại phong phú dinh dưỡng tề cùng các loại tăng lên tố chất thân thể thuốc. Lâm Tịch phiền muộn, xem ra muốn làm đến điểm ngân châm tới tiệm thuốc là cái sai lầm. Cuối cùng Lâm Tịch hao hết trắc trở, cuối cùng tại một nhà thương tiệm quần áo bên trong mua được một bao kim may. Rất nhiều người chán ghét phiền phức, thậm chí đã bắt đầu cự tuyệt truyền thống đồ ăn mà nên uống đơn giản mau lẹ dinh dưỡng tề. Cho nên ăn uống nghiệp cũng không như bình thường trực tiếp như vậy mọc lên như nấm. Nhưng là thời đại bất kể như thế nào phát triển, lòng thích cái đẹp là mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Cái này thế giới cái gì đều có thể không có, duy chỉ có chế áo ngành nghề vẫn như cũ hồng hồng hòa hòa. Chế áo nghiệp điểm vì hai đại loại, một cái là y phục tác chiến, một cái là thường phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cảm thấy sản xuất nhịn nhiệt độ cao rét căm căm, chịu phóng xạ trang phục phòng hộ cùng y phục tác chiến, đoán chừng là sẽ không cần kim may những thứ này. Quả nhiên, nàng tại một nhà thương tiệm quần áo bên trong tìm tới chính mình thứ cần thiết. Đi ra không xa lúc sau, tâm niệm lóe lên, kim may lập tức xuất hiện tại chế thức trang bị túi trong. Cuối cùng còn không tính quá khắt khe bọn họ, Lâm Tịch một trái tim để xuống, có thể cất giữ kim may. Như vậy hẳn là bình thường đồ dùng hàng ngày đều có thể bỏ vào bên trong không gian này. Lâm Tịch dùng tinh thần lực quét hình chung quanh, lần nữa xác nhận không có người cùng với các loại công nghệ cao đồ vật đang rình coi, giám thị chính mình, chợt lách người chạy vào một nhà cửa hàng bên trong. Thứ cần thiết cũng có thể chậm rãi mua, Stephen sở dĩ cho nàng như vậy nhiều tinh thuẫn, chính là vì làm nàng ở bên ngoài vẫn luôn ngốc đến buổi tối lại về nhà. Nếu là hợp tác, vậy nhất định phải có thành tín. Khởi đầu tốt là thành công một nửa, Lâm Tịch lộ ra cùng kia trương ngây thơ khuôn mặt nhỏ cực không tương xứng âm hiểm tươi cười, dù sao, về sau còn muốn cùng hai vị thủ hào cậu ấm các loại hợp tác đâu. Cách chương.